Bán tiên, chương 640, theo nhau mà tới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên đột nhiên xuất hiện động tĩnh, cũng chính là hình người dây leo nhánh đột nhiên giải tán nằm sấp động tĩnh, khiến cho Hướng Lan Huyên lỗ tai khẽ động, một cái lắc mình liền lên đắn phát giác lực mặc dù cực kỳ linh mẫn, lại chung quy là hơi chậm một bước, chưa thấy hình người dây leo chặt cụt chân tay tán lúc tình hình, cũng là độ nương tránh kịp thời, nhưng muốn tự động cửa phủ thoát ra đã là không còn kịp rồi. Lúc này Hướng Lan Huyên cũng kinh trụ kinh ngạc nhìn trước mắt trong hư không cảnh tượng, nhìn xem cái kia to lớn ngọc thạch đền thờ, khó có thể tin. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng sau đó lại lách mình hạ lạc rơi vào phía dưới dây leo trên cành, lại nhìn vùng trời cái kia to lớn ngọc thạch đền thờ đã không thấy. Thế là nàng lại từ từ bay lên không, nhìn không thấy, vẫn là nhìn không thấy, bỗng nhiên tan biến ngọc thạch đền thờ lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Nàng lại lặp đi lặp lại trên dưới một hồi, sau đó lại tả hữu bay khỏi lại bay trở về. Cuối cùng nàng xác định cần nhất định thị giác mới có thể thấy trước mắt đền thờ cửa vào. Đền thờ bên trên, kính hoa huyền, tam chữ lệnh Hướng Lan Huyên khóe miệng đều đang vặn vẹo, nhịp tim thình thịch trong ánh mắt cảm xúc lộ ra xúc động, nàng đã ý thức được đây là địa phương nào. Vừa rồi động tĩnh giống như liền là đến từ vị trí này, nàng lách mình rơi vào đền thờ xuống. Cước đạp thực địa cảm giác làm nàng biết đây không phải ảo giác, nhìn về phía bên trong một mảnh khác thế giới thần bí, âm thầm cắn răng, tự nói. Cuối cùng hiểu rõ tên kia tại sao lại lén lút tới đây, nguyên lai là xông cái này tới, hắn đến cùng là làm sao tìm được. Đã là tòa thứ hai, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Linh cốc khe thâm nguyên một bên, phi thân mà tới hoàn đại trưởng lão ngắm nhìn bốn phía cảm nhận được trước mắt thảm thực vật bàng bạc sinh cơ cũng nhìn thấy rất nhiều nụ hoa tại dùng tốc độ rõ rệt nở rộ. Tại sao có thể như vậy? Hắn đột nhiên quay đầu quát. Người tới, rất nhanh, hai cái bóng người nghe tiếng bay tới, lân cận hai tên Côn Linh Sơn đệ tử thấy là hắn, cùng một chỗ chắp tay bái kiến. Đại trưởng lão, hoàn đại trưởng lão trầm giọng nói, nhanh vấn nhan dược có không mở ra tụ linh đại trận. Hai tên đệ tử cũng phát hiện trước mắt hoàn cảnh dị thường, biết chuyện gì xảy ra ứng tiếng. Được song song lĩnh mệnh mà đi. Quảng cáo, hoàn đại trưởng lão dương mắt nhìn về phía theo thâm nguyên dài hướng bầu trời đêm đằng long, tự lẩm bẩm. Yêu nghiệt này vì sao vụt lên từ mặt đất, chợt phát hiện Hướng Lan Huyên thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, lăng không biến mất không thấy, liền tay áo hất lên, cũng bay lên không, trên đường bay đủ điểm đạp dây leo nhánh, một đường gió lốc mà lên, rất nhanh liền thấy được Hướng Lan Huyên tan biến thân ảnh, cũng nhìn thấy cái kia tòa thật to ngọc thạch đền thờ. Hắn lách mình rơi vào Hướng Lan Huyên bên người, ngửa đầu nhìn xem đền thờ bên trên. Kính hoa huyền, ba chữ to cảm thấy rung động, đồng dạng cũng ý thức được trước mắt tồn tại cùng cái gì có quan hệ, mặt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Hắn lại quay đầu nhìn về phía dưới linh cốc hiểu rõ, rốt cuộc hiểu rõ Côn Linh Sơn nhiều năm như vậy đều làm không rõ ràng linh cốc chi bí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai ngay tại trong truyền thuyết tiên phủ dưới mí mắt nguyên lai là dính tiên phủ tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Hướng Lan Huyên một cái lắc mình mà đi trốn vào trong bóng đêm tìm kiếm, nàng cơ bản có thể khẳng định Dữ Khánh đám người khẳng định là tiến vào trong này, bằng tốc độ của nàng cùng phát giác lực hiện tại có lẽ còn có thể tìm tới mấy tên kia hướng đi. Hoàn đại trưởng lão đưa mắt nhìn lúc nào đi hướng, thân hình muốn động, muốn đuổi theo đi xem một chút nhưng lại khống chế được sự vọng động của mình, tiếp tục lưu lại nguyên chờ đợi sau khi, lại ngẩng đầu nhìn ngọc thạch đền thờ bên trên ba chữ to tự lẩm bẩm. Cái này là trong truyền thuyết Bách Hoa Tiên Tử động phủ sao? Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng đến, là Tần Phó Quân, cũng theo dây leo bay lên trên người, rơi vào đền thờ hạ ngửa đầu nhìn, mặt mũi tràn đầy rung động chi tình khó nói lên lời. Linh cốc nàng cũng không phải lần đầu tới, tự nhiên cũng đã nhận ra chút gì đó. Chỉ chốc lát sau, kinh nghi bất định nhan dược cùng Lộc Ô Minh song song thuận dây leo bay tới, sau khi hạ xuống cũng bị mắt tình hình trước mắt cho triệt để rung động. Cái này, đây là, nhan dược chỉ đền thờ bên trên chữ cả lăng, Lộc Ô Minh tuy khiếp sợ, nhưng vẫn là đáp lời. Đại trưởng lão tụ linh trận cũng không mở ra, bây giờ không cần hắn bẩm báo, hoàn đại trưởng lão cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhìn chằm chằm Lộc Ô Minh trầm giọng nói. Người nhanh đi đem việc nơi này mật báo trưởng môn, nói cho trưởng môn Côn Linh Sơn kiếp số đến ta phái ngàn năm cơ nghiệp đem đứng trước một trường hạo kiếp, khiến cho hắn nhanh làm chuẩn bị. Trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ cùng bi tráng, tay áo cùng râu bạc trắng tại trong gió nhẹ phiêu giật hình như có một cỗ khó tả tang thương. này tuyệt đối không phải nói ngoa, việc nơi này ra các phương cường hào một khi lao tới tới, này Côn Linh Sơn địa bàn đâu còn có thể cho phép Côn Linh Sơn tới làm chủ, nếu như có thể để bọn hắn chuyển sang nơi khác dừng chân cái kia đã là đại hạnh trong bất hạnh, vấn đề là này tiên phủ sự tình nói rõ lý do không rõ ràng, người nói người nhiều năm như vậy cũng không biết này tiên phủ bí mật người ta có thể tin. Người ta chắc chắn muốn nghĩ hết biện pháp cậy mở miệng của bọn hắn, không có khả năng tùy tiện buông tha. Lùi một vạn bước nói, Côn Linh Sơn cái gọi là thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái. Cây khô gặp mùa xuân, năng lực một khi bị vạch trần vì âm mưu, uy tín sụp đổ, các phương càn tay chắc chắn theo nhau mà tới cái kia vốn là một trận không chịu nổi gánh nặng tai họa ngập đầu. Đừng nói cái gì ngàn năm đại phái, một khi muốn đảo cũng chỉ là ầm ầm một thoáng sự tình. Lộc U Minh nghe vậy vẻ mặt ngưng trọng chắp tay nói. Đúng, hơi nhiều nhìn thoáng qua nơi đây tình huống, không dám lưu thêm, quay người bay vút đi. Hoàn đại trưởng lão lại đối Nhan Dược nói, nhanh khống chế linh cốc cục diện tại trưởng môn đến đây quyết đoán trước, không nên để cho quá nhiều người thấy trước mắt dị huống, nghiêm cấm để lộ bất cứ tin tức gì. Nhan Dược, vâng, Hoàn đại trưởng lão, còn có, nói cho trưởng môn, gặp nhau và hòa hợp với nhau nghị quyết sách quyết định của hắn chính là quyết định của ta, trùng ý khó điều lúc ta tại cùng không tại, đều đứng tại trưởng môn bên này. Lời này không khác đang bày tỏ đem chính mình quyền bỏ phiếu giao cho trưởng môn. Được, Nhan Dược đáp ứng, lại tiếp tục tỉnh ngộ kinh nghi nói. Sư tôn, ngài đây là, Hoàn đại trưởng lão nhìn về phía trước mắt khác một mảnh thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong không có khả năng mặc kệ, đến tột cùng là tình huống như thế nào nhất định phải có nắm giữ ta mau mau đến xem cái kia hướng đại sự xông vào muốn làm gì. Trong lời nói có đối này không biết thế giới lo lắng, hiển nhiên là không biết mình trở ra còn có thể hay không còn sống trở về, đã coi như là tại an bài hậu sự. Một bên Tần Phó Quân không thể không chen miệng nói, đại trưởng lão tiến vào bên trong người rất có thể không chỉ một hướng đại hành tẩu giống như đang truy tung. Trương Chi Thần, một nhóm, nàng trước đó khả năng cũng không biết sẽ có trước mắt một màn này. Trương Chi Thần, Hoàn đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, chần chờ nói. Vị kia thám hoa lang, Tần Phó Quân, đúng vậy, vị kia thám hoa lang một nhóm đêm nay đột nhiên theo chỗ đặt chân biến mất tiến đến xem xét hướng đại hành tẩu lập tức đi nơi này, bây giờ xem ra A Sĩ Hành bọn hắn rất có thể đã sờ soạng đi vào. Quảng cáo, Hoàn đại trưởng lão trầm giọng nói, ta tông môn hạch tâm chỗ khu vực phòng thủ đệ tử rất nhiều, đề phòng xâm nghiêm, hắn làm sao có thể lặng yên không một tiếng động xông đến nơi đây không bị phát hiện. Nói đến đây cái Tần Phó Quân trong đầu lóe lên cái gì, nàng hiện tại trên cơ bản đã có khả năng khẳng định, Lưu Tinh Điện kinh biến đêm đó kẻ cầm đầu liền là vị kia thám hoa lang, lúc ấy nhiều người như vậy bao vây chặn đánh, không như cũ là không thể phát hiện hung thủ tung tích cùng trước mắt sao mà tương tự. Tối thiểu nói rõ một điểm, Lưu Tinh Điện chuyện đêm đó, vị kia thám hoa lang tuyệt đối có năng lực làm đến. Nhưng nàng lúc này cũng nói không rõ ràng, chỉ có thể trả lời. Không biết, Hoàn đại trưởng lão cũng không chậm trễ quay đầu nhìn chăm chú về phía Nhan Dược. Còn lề mề cái gì, đi làm chính ngươi sự tình. Được biết sư phụ đã làm không cách nào còn sống trở về chuẩn bị, Nhan Dược một mặt bi thương, chắp tay khom người bái thật sâu, sau đó xoay người một cái bay vút đi. Nên lời nhắn nhủ đã có bàn giao, Hoàn đại trưởng lão vừa quay đầu lại, không do dự nữa, một cái lắc mình mà đi, hướng phía hướng Lan Huyên tan biến phương hướng đuổi đi. Thế là hiện trường chỉ còn lại Tần Phó Quân một người lưỡng lự tại chỗ, lưỡng lự tại đây đền thờ dưới, không biết là nên rời đi hay là nên đi vào. Do dự bất định rất lâu về sau, nàng ánh mắt hiếu kỳ lần nữa thăm dò bên trong thế giới, nói một mình một câu. Đại trưởng lão một người độc thân vào bên trong, liền người trợ giúp đều không có ta há, có thể ngồi nhìn. Dứt lời nhẹ gật đầu cho mình dũng khí, liền tung người một cái bay lượn tiến vào bên trong, cũng hướng phía hướng Lan Huyên cùng Hoàn Ngọc Sơn hướng đi đuổi đi. Ngọc Thạch đền thờ dưới người cuối cùng làm sạch, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.